La bàn vận mệnh, chương 185, đuổi theo không bỏ, gocchuyenaudio.com, không xong, chúng ta phải trốn nhanh lên. Dương Thiên vẫn buồn bực, vẫn là chậm một bước, nếu sớm trốn vào trong biển một giây thì tốt rồi. Nhưng chậm một giây, Dương Thiên vẫn biết khí tức cùng ấn ký pháp lực độc hữu của mình đã bại lộ, hiện tại những tiên ma kia đã đuổi tới. Quả thực như thế, những tiên ma thượng giới này cũng không so với Dương Thiên vẫn như vậy cần mượn truyền tống trận Thanh Phong Thành. Bọn họ chỉ cần đảo ngược đầu thương, trực tiếp lợi dụng truyền tống trận của Lăng Vân Tông, xuất hiện ở Tĩnh Hư Thành, sau đó đuổi thẳng hướng Dương Thiên Vấn. Ở giữa chính là chặng đường oan uổng ít mấy chục vạn dặm, hơn nữa tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lấy tốc độ bọn họ đuổi đánh Dương Thiên Vấn có thừa tốc độ Trần Hoa vậy mà là nhanh nhất trong 7 người, nhanh đến trình độ cờ nào. 7 người hầu như cùng lúc khởi hành từ thành Tĩnh Hư đi ra. Nhưng thời gian ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, Trần Hoa đã xa xa bỏ lại mấy người phía sau khoảng cách mấy trăm dặm, hơn nữa hắn còn ở trạng thái tăng tốc. Nói cách khác, đây không phải tốc độ cao nhất của hắn. Phỏng đoán bảo thủ, tốc độ Trần Hoa đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Quả là môn hạ phong hư tiên tôn, tốc độ này cũng thật là danh bất hư truyền. Mấy người nhẹ giọng thở dài, đồng thời cũng nâng cao tốc độ. Dương Thiên Vấn biến hóa làm nước, tốc độ nhanh không đến đâu, dứt khoát hướng chỗ sâu trong đáy biển chạy đi. Biển lớn bao dung, hẳn là có thể giấu đi khí tức của mình. Dự cảm điểm xấu trong lòng Dương Thiên Vấn càng ngày càng mạnh, dứt khoát thay đổi một cái phương hướng, hướng thẳng đuồn đuột chỗ sâu trong hư vô hải chạy đi. Lão đại, không tốt, phía sau có người đuổi theo. Tiểu Bạch cảnh báo, bọn họ giống như dùng phương pháp đặc thù để lại ấn ký ở trên người ngươi, vô luận ngươi biến hóa phương hướng như thế nào cũng không có tác dụng. Dương Thiên Vấn thầm mắng một tiếng đáng chết, quyết định thật nhanh trồi lên mặt nước, gọi Thuấn Quang Vân, tăng mạnh gấp 7 tốc độ. Bạo phát chân lực toàn thân, mau chóng hướng chỗ sâu trong biển lớn bay đi. Mà lúc này, Trần Hoa đã đuổi tới chỗ Dương Thiên Vấn hóa nước vào biển, lực lực một trận phân biệt phương hướng liền lại một lần tăng tốc đuổi theo. Dương Thiên Vấn vừa bay vừa lấy ra tấm da thú kia cẩn thận nhìn một lần, gắt gao ghi nhớ trong đầu, vừa bay vừa phân tích trên da thú này ghi lại mấy cái giản đồ giống như tuyến đường lại giống như bản đồ. Một phút đồng hồ trôi qua, Dương Thiên Vấn lại bay khoảng cách khoảng 2.000 dặm, đã rời xa đại lục. Bốn phía trừ biển thì không có cái khác, xem tại Chuân Phao, VN một phút đồng hồ cũng đủ Dương Thiên Vấn nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng tờ tuyến đường kia vẫn là chưa lạc. Dương Thiên Vấn vươn tay phải thi triển ra thần thông huyền quang thuật, quả nhiên thấy được gã kim tiên tên Trần Hoa kia đang hăng hái đuổi theo, tính khoảng cách một chút, phát hiện giữa hai người chỉ kém ngắn ngủn 20 vạn dặm khoảng cách, hơn nữa khoảng cách này đang lấy tốc độ mỗi giây 28 đến 50 dặm rút ngắn. Trong lòng Dương Thiên Vấn nháy mắt tính ra sai khác tốc độ giữa hai người. Tốc độ của mình hiện tại cao tới 80 lần vận tốc âm thanh, mà tốc độ đối phương lại đạt tới đã ngoài 120 lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa Dương Thiên Vấn còn biết, ở phía sau Trần Hoa còn đi theo 6 cao thủ ngang cấp với hắn. Nếu bị Trần Hoa đuổi kịp, hơn nữa bỏ lên một đoạn thời gian, như vậy liền. gocchuyenaudio.com, đại biểu cho mình phải đối mặt 7 cao thủ đáng sợ cấp kim tiên, 7 tiên ma thượng giới so với mình cao hơn 4 cảnh giới rưỡi. Hư vô chi hải, được xưng là cấm địa thần bí nhất tu chân giới, nó rốt cuộc có chỗ nào cổ quái? Dương Thiên Vấn hiện tại đã vào sâu hải dương gần vạn dặm, nhưng vẫn như cũ không cảm giác nó có chỗ nào cổ quái. Phía sau đuổi càng ngày càng gấp, lại kéo gần lại khoảng cách ngàn dặm, Dương Thiên Vấn vẫn là chưa nghĩ ra cách. Tiểu Bạch, ngươi có cách nào không? Dương Thiên Vấn hỏi. Ừm, nếu chỉ một mình hắn, chúng ta nếu đánh lén hắn một cái trở tay không kịp, có lẽ có thể. Tiểu Bạch trầm ngâm nói. Nhưng hắn dù sao cũng là kim tiên từ thượng giới xuống, là tiên tôn tiên giới phái xuống, trên người khẳng định có chiêu giữ mạng áp đáy hòm, hơn nữa thực lực ta với hắn chênh lệch quá xa, một chọi một chỉ sợ có thể đem ta giết trong nháy mắt. Dương Thiên Vấn cũng không muốn thử chuyện không nắm chắc, bây giờ còn chưa đến tình trạng chó cùng rứt dậu, càng chưa tới lúc không thể không liều mạng. Dương Thiên Vấn tự nhận tốc độ của mình đã đạt tới cực hạn, không thể tăng nữa, mà sau lưng kim tiên Trần Hoa đang theo đuổi không bỏ lại là đang từng chút kéo gần, dựa theo tốc độ hắn cùng tốc độ của mình đối lập nhiều lắm một canh giờ sau, hắn là có thể đuổi kịp mình. Nói cách khác, mình chỉ có thời gian 2 giờ nghĩ cách. 2 giờ sau, chỉ sợ sớm rời xa đại lục khoảng cách càng xa gần 50 vạn dặm, vào sâu biển lớn vô biên. Một trong các cách cực nhân phẩm. Hư vô chi hải nếu được xưng là cấm địa, như vậy khẳng định còn có chỗ lợi hại của nó, ngược lại chính là mình có thể lợi dụng hư vô chi hải gạt bỏ những kim tiên đáng ghét này. Cách thứ hai, xử lý hắn. Từng bước xử lý. Cái này đương nhiên không có khả năng, nhưng nếu xử lý ra hỏa phía sau đuổi đến mạnh như vậy phía sau muốn đuổi kịp mình cũng tất nhiên không thể dễ dàng. Thần thông đằng vân giá vũ này của mình cũng không phải nói chơi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai cách này. Thật ra Dương Thiên vẫn biết mình hiện tại đã là đang cực nhân phẩm rồi. Còn có 2 giờ, có thể kéo ra khoảng cách 6 viện quân phía sau bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Một gã kim tiên tất nhiên đáng sợ, nhưng nếu không cùng hắn đánh nhau chính diện, ngược lại vẫn là có vài phần thắng. Nếu không phải sợ hãi lá cờ có thể cách ly không gian kia trong tay 6 gã kim tiên thiên ma, Dương Thiên vẫn cũng không cần trốn chạy, trực tiếp chui vào trong tiên phủ, tại hạ giới tuyệt đối có thể an toàn chứ. Dương Thiên vẫn tự hỏi một canh giờ cũng chưa đem nội dung trên gia thú kia phân tích ra, ngược lại là vị đại ca đuổi theo phía sau kia, so sánh một chút khoảng cách còn kém khoảng ngàn dặm, đã có thể nhìn thấy đối phương. Đạo hữu phía trước xin dừng lại đi, bần đạo không có ác ý. Trần Hoa mỉm cười đem thanh âm thong dong truyền tới. Ta bay của ta, lại không trở ngại ngươi chuyện gì, ngươi cần gì phải đuổi ta. Hai chúng ta lại không thù không oán. Dương Thiên vẫn nghi hoặc hỏi, ở trong lòng bỏ thêm một câu. Phía trước không thù không oán, nhưng là ngươi đuổi theo lão tử xa mấy chục vạn dặm, như là đuổi chó đuổi lão tử, cái thù hận này coi như kết rồi, ồ, hẳn là nhân quả liền đã kết rồi. Đạo hữu không cần bay nữa, ngươi là không nhanh hơn bần đạo, chẳng qua phép phi hành của đạo hữu, ngược lại cũng xem như nhất tuyệt. Trần Hoa khen, lời này thật ra cũng không nói gì giả. Trong lòng Trần Hoa kinh, gocchuyenaudio.com. Ngạc không nhắc nữa, một tu sĩ hợp thể kỳ, vậy mà làm cho mình một kim tiên dùng hết toàn lực đuổi theo một canh giờ. Phải biết rằng mật thuật phi hành của mình từ tiên môn chân truyền. So sánh mà nói, phép phi hành của người này hơn mình không chỉ gấp trăm lần. Được rồi, người sáng không nói tiếng lóng, ngươi cần gì đuổi theo ta không bỏ. Dương Thiên vẫn dùng ngôn ngữ phân tán sức chú ý của Trần Hoa, thật ra trong tay đã lấy ra trận bàn cùng áp trận cửu cung ấn. Trần Hoa ngược lại là không để ý đồ vật trong tay Dương Thiên Vấn. Ở hắn xem ra, loại pháp bảo cấp bậc này căn bản là không đáng nhắc tới. Tốt người sảng khoái nói nhanh, chỉ cần ngươi giao ra thương tiên phủ, bản tiên cam đoan các hạ có thể an toàn rời khỏi. Trần Hoa khẳng định nói cam đoan, sau đó mang vào còn phải giao ra phi hành mật thuật của ta, phải không? Dương Thiên Vấn đột nhiên tiếp lời đến một câu. Đương nhiên, Trần Hoa hầu như phản xạ có điều kiện trả lời, sau khi phản ứng lại, đúng lúc sửa lời. Khụ, không phải, ý tứ ta là tham thảo lẫn nhau một chút cùng nhau tiến bộ mà thôi. Dương Thiên vẫn lời lẽ mang khinh thường nói. Thổi, tiếp tục thổi, da rồng cũng bị ngươi thổi rách, hừ ngươi không nên rượu mời không uống, uống rượu phạt. Trần Hoa ngạo mạn hừ lạnh nói, ở hắn xem ra chỉ là một tu sĩ hợp thể kỳ cũng xứng cùng mình gọi nhịp. Trong lòng tràn ngập khinh thường cùng xem nhẹ, Dương Thiên vẫn sâu sắc phát hiện lòng coi thường của Trần Hoa, trong lòng cười thầm, trên chiến lược miệt thị kẻ địch, trên chiến thuật coi trọng kẻ địch, loại đạo lý này ngươi cũng không hiểu, xứng đáng ngươi phải chết oan uổng. Khoảng cách giữa hai người đã kề sát, giữa nhau kém không quá khoảng cách 3 dặm. Ngay tại lúc này, Dương Thiên vẫn so với Trần Hoa động thủ trước một bước, mở ra cửu khúc hoàng hà đại trận. Ở không trung trực tiếp triển khai đại trận, nháy mắt đem Trần Hoa bao vây vào. Dương Thiên Vấn hung tợn đặt xuống áp trận cửu cung ấn, trực tiếp mở ra toàn bộ uy lực của đại trận, ở sau khi dùng hắc diệu thạch thăng cấp trận bàn, uy lực thật sự của nó như thế nào không thể hiểu hết. Trần Hoa thấy hoa mắt liền phát hiện mình đã mất tung tích đối phương, hơn nữa thân ở một nơi kỳ quái. Có thể sinh ra loại hiệu quả này cũng chỉ có trận pháp. Cửu u sát khí cuồng bạo, không cho Trần Hoa bất cứ cơ hội lực trận nào, trực tiếp điên cuồng mà chào hướng Trần Hoa. Trần Hoa không chút hoang mang phóng ra hộ thể tiên khí của mình chặn công kích, nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp xúc, trong mắt Trần Hoa hiện lên một đạo vẻ sợ hãi, đây không phải cát vàng gì, mà là âm minh sát khí tu sĩ sợ hãi nhất, chỉ cần dính một chút, vậy hậu quả thiết nghĩ cũng không chịu nổi. Đương nhiên, sát khí loại trình độ này cũng không thể hoàn toàn uy hiếp đến hắn, cho nên Trần Hoa cũng chỉ hơi biến sắc mà thôi. Vô dụng, ta thừa nhận trận pháp này của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi thật sự quá yếu đến căn bản không thể đối với bản tiên sinh ra bất cứ dao động cùng uy hiếp gì. Trần Hoa dùng tiên khí thoải mái tự tại tuyên bố. Dương Thiên vẫn đương nhiên không cho rằng trận bàn thuộc về phạm trù thế gian có thể sinh ra uy hiếp đối với một tiên nhân đứng đầu trong kim tiên của thượng giới, cũng không có thời gian đi chứng thật đại trận có thể tiêu hao chết gia hỏa này hay không. Bởi vì phía sau Trần Hoa còn có 6 gã cường giả cùng hắn ngang cấp bậc đang hướng bên này bay tới. Dương Thiên vẫn vươn tay trái, một cái kim, gocchuyenaudio.com, bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, 300 năm thời gian cũng không phải là chơi. Thông qua 300 năm này tế luyện, Dương Thiên Vấn đã có thể đem nó thu vào đan điền, lấy luyện tâm đan hỏa không ngừng luyện hóa. Nó chính là Thương Tiên Tôn trước khi phi thăng lưu lại tác phẩm đắc ý nhất. Vô Lượng Phá Thiên Giản, cách chương.